Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 104, chương 104 này Sương Cố Tuyết Nghi cùng Yến Triều ngắn ngủi mà ôm hạ liền tách ra. Nhưng vẫn là lọt vào một bên nha hoàn đáy mắt, hầu phủ tiểu nha hoàn đã ngây dại, Đan Quế cũng ngây dại, bất quá thực mau liền lau mặt, khôi phục bình tĩnh chi sắc. Nàng quay đầu nhìn về phía tiểu nha hoàn, tiểu nha hoàn vội nói, nô tỳ cái gì cũng không nhìn thấy, một cái là trong phủ mới vừa tìm về tới tiểu hầu gia, một cái là Cố gia đích nữ, Thịnh gia chủ mẫu, này nếu là nói ra đi, kia khẳng định đầu tiên là Cố gia cùng Thịnh gia tìm tới môn tới diệt khẩu a. Cố Tuyết Nghi cũng không có ở lâu, nàng thấp giọng nói, phía trước còn có rất nhiều khách khứa, nói xong. Nàng liền xoay người trở về đi, Yến Triều lại nhẹ nhàng nắm chặt hạ nàng tay áo, ân. Cố Tuyết Nghi quay đầu lại xem hắn, Yến Triều đáy mắt quang ám cuồn cuộn. Trong phút chốc, phảng phất có muôn vàn cảm xúc, cuối cùng đều hóa thành một câu trầm thấp, ngoặc kép, đừng đi quá xa, Cố Tuyết Nghi hơi hơi ngẩn ra hạ. Ân, Yến Triều là lo lắng sao? Lo lắng nàng lại một lần biến mất. Nếu trong phủ sẽ không cường lưu ngươi, ngươi trong chốc lát có thể trước tùy ta rời đi, Cố Tuyết Nghi nghĩ nghĩ. Nói, Yến Triều thần sắc buông lỏng, đáy mắt xuất hiện một tia ý cười. Hảo, Cố Tuyết Nghi lúc này mới về tới Yến hội trong sảnh, đảo mắt đó là nửa canh giờ qua đi. Hầu phu nhân đứng dậy đưa tiễn mọi người rời đi, Cố Tuyết Nghi làm Đan Quế để lại thuốc bổ cấp lão thái quân. Sau đó mới ra phủ, Đan Quế đỡ Cố Tuyết Nghi lên xe ngựa. Hỏi, chúng ta này liền hồi phủ sao? Chờ một chút, Đan Quế cũng liền nghe lời mà chờ ở nơi đó, chờ mọi người đều tan đi. Hầu phủ môn đều sắp khép lại, Đan Quế nhịn không được ra tiếng. Chúng ta còn phải đợi sao? Ân, Đan Quế giọng nói rơi xuống. Liền thấy hầu phủ cửa đi rồi cái tuổi trẻ nam tử ra tới, Đan Quế ngơ ngẩn nói. Tới, Cố Tuyết Nghi lập tức nhấc lên màn xe, chiều cách đó không xa nhìn lại, Yến Triều đã là thay đổi một thân màu nguyệt bạch quần áo. Bên hông bội ngọc, càng sấn đến hắn khí chất xuất chúng, rõ ràng là tỉ mỉ chọn lựa qua, Cố Tuyết Nghi nhịn không được cười một cái. Thấy hắn đến gần, nhàn nhạt nói, lúc trước quần áo có phải hay không hầu phu nhân vì ngươi tuyển ân, Yến Triều sắc mặt nhàn nhạt. Đáy lòng lại di động nổi lên một tia khẩn trương, này đối với Yến Triều tới nói. Cũng thật sự là cái mới mẻ thể nghiệm mơ siêu, Yến Tổng. Thỉnh Cố Tuyết Nghi khẽ mỉm cười nói, Yến Triều vén lên màn xe. Một bước sải bước lên xe ngựa, Đan Quế đem hai người gian ăn ý bất động thanh sắc thu vào đáy mắt. Há miệng thở dốc, lại nhắm lại, mới vừa rồi phu nhân xưng hô nam nhân vì Yến Tổng. Đó là thứ gì? Yến Triều lên xe ngựa sau. Bên trong xe ngựa cũng không có cái gì kiều diễm không khí, ngươi xem ta, Cố Tuyết Nghi. Nói, ân, Yến Triều chặt chẽ nhìn thẳng nàng, ánh mắt cực nóng, kỳ thật không cần Cố Tuyết Nghi nói. Hắn cũng sẽ nhịn không được như vậy nhìn chằm chằm nàng, ta thử gọi một chút cái kia hệ thống. Ngươi cẩn thận nhìn chằm chằm ta. Xem ta hay không có cái gì biến hóa, Cố Tuyết Nghi nói, nguyên lai nàng là ý tứ này. Yến Triều ứng thanh, ân, Cố Tuyết Nghi thử gọi một tiếng. Bên trong xe ngựa ngoại đều là hết sức yên tĩnh, không có bất luận cái gì biến hóa, Cố Tuyết Nghi lại thử gọi vài tiếng. Nàng trong đầu rốt cuộc xuất hiện một thanh âm mơ siêu, ta là hệ thống 0334 Delta. Kế tiếp dài dòng 5 tháng, ta đem vì ngài phục vụ. Ngài hết thảy mệnh lệnh, ta đều sẽ vâng theo, cùng lúc đó, một cái khác thời không, nữ nhân đột nhiên run rẩy lên. Nàng hoảng sợ mà nhìn về phía trước mặt hết thảy, cái này chân thật thế giới. Ở nàng trong mắt chậm rãi biến thành số liệu lưu giống nhau đồ vật. Một đám ký hiệu vặn vẹo biến hình, nàng cảm giác được có một cổ vô hình lại lực lượng cường đại bao phủ ở nàng, mà này xương, Cố Tuyết. Nghi hơi hơi nhắm mắt lại, không tiếng động mà cùng trong đầu thanh âm kia tiến hành rồi giao lưu, ngươi nói cho Yến Triều. Ta tinh thần lực so nữ nhân càng cường đại, cho nên chỉ cần ta triệu hoán ngươi, ngươi là có thể đi vào nơi này, đúng vậy, máy móc âm đáp, vì cái gì quy tắc sẽ đem ta cùng nàng? Phán định vì cùng cá nhân, là bởi vì ở quy tắc dưới, nàng lặng lẽ cùng ta trao đổi linh hồn, chúng ta linh hồn cấp lẫn nhau thể xác đều để lại ấn ký. Hiện tại nàng thân thể cũng đồng dạng thuộc về ta, cho nên ta cùng nàng ở quy tắc xem ra, là cùng cá nhân phải không? Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt hỏi. Máy móc âm đốn vài giây. Đúng vậy, ngài thực thông minh, không có đơn giản như vậy đi. Ngươi nói cho Yến Triều, trừ phi ký chủ tử vong, mới có thể cởi trói. Ngươi hiện tại tới rồi ta nơi này, nàng tồn tại liền không phù hợp quy tắc, Cố Tuyết Nghi hỏi. Quy tắc sẽ mạt sát nàng. Ngoạc kép, máy móc âm lại trầm mặc một hồi lâu, mới vang lên thanh âm. Ngài thật không giống như là một cái cổ đại người, Cố Tuyết Nghi lạnh lùng nói. Ngươi đã quên sao, ta ở hiện đại đãi nửa năm nhiều, ta thực may mắn. Ta ở cuối cùng thời điểm, một lần nữa lựa chọn ngài làm ta tân ký chủ, máy móc âm nói, Cố Tuyết Nghi thấp thấp mà cười nhạo. Một tiếng, nàng cũng không quá nhìn chúng đầu tường thảo, nếu ngay từ đầu liền tiếp tay cho giặc. Vậy hẳn là kiên trì đến cùng mới đúng, cùng điều thời gian sông dài là không cho phép có hai cái cố. Tuyết Nghi tồn tại, các ngươi không có trao đổi linh hồn thời điểm, chỉ là hai cái hoàn toàn không giống nhau người. Nhưng một khi trao đổi linh hồn, ở quy tắc xem ra, chính là cùng cá nhân, vô luận lúc sau như thế nào thay đổi, đều tất nhiên muốn mạt sát một cái khác mới có thể sống được càng tốt. Ta là vì ký chủ phục vụ hệ thống. Điểm này, ở báo cho nàng biện pháp giải quyết thời điểm, ta liền cùng nhau nói cho nàng. Trên thực tế, cuối cùng không phải ngươi chết chính là nàng vong, làm như ở vì chính mình biện giải. Cũng không phải nó lãnh khốc vô tình, hệ thống làm như khẽ thở dài một hơi. Ai có thể nghĩ đến đâu? Nàng có được ta như vậy hệ thống, thế nhưng vẫn là mang bất động. Làm nàng đi vào cổ đại, làm đại gia chủ mẫu, tay cầm quyền thế địa vị, như vậy gần như dưỡng lão nghỉ phép sinh hoạt, nàng đều quá không tốt. Ta đã biết, Cố Tuyết Nghi vì này luôn nói chuyện họa thượng dấu chấm. Cầu, hệ thống ngạnh ngạnh, sau đó đâu? Nàng liền không có tân ra mệnh lệnh đạt cho nó sao? Nhưng Cố Tuyết Nghi ở cùng nó giao lưu xong lúc sau. Liền đem nó bỏ qua rớt, hệ thống có như vậy một cái chớp mắt. Thậm chí có điểm hoài nghi, chính mình có phải hay không lại chọn sai tân ký chủ. Cố Tuyết Nghi chậm rãi mở mắt ra, Yến Triều hỏi. Thế nào, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói. Nữ nhân kia đại khái suất sẽ bị mạt sát, nhưng là sẽ là linh hồn biến mất, vẫn là cả người đều biến mất. Không được rõ lắm, Yến Triều không hỏi nguyên nhân. Chỉ nhàn nhạt nói, tai họa ngầm lau đi, nói hắn lãnh khốc cũng hảo. Vô tình cũng hảo, hắn qua đi đối nữ nhân kia cũng gần chỉ là chướng mắt. Mà không có khác cảm xúc, nhưng đương được biết, là nữ nhân đem Cố Tuyết Nghi lộng tới hiện đại, lại ý đồ ở lúc sau thay thế. Yến Triều cũng chỉ hy vọng nàng đã chết, hệ thống nghe hai người đối thoại. Đột nhiên có loại, từ phế vật trong tay. Quay đầu lại nhảy vào ổ sói ảo giác là ảo giác. Đi, lúc này xe ngựa dừng lại, Đan Quế thấp giọng nói. Tới rồi, Cố Tuyết Nghi cuốn lên màn xe, nói, cùng bọn hắn truyền cái lời nói. Liền nói ta hôm nay không nghỉ ở Thịnh Gia, Yến Triều bất chợt cắm thanh. Ngữ khí nặng nề nói, thế giới này có Thịnh Húc đại ca sao? Cố Tuyết Nghi có điểm nghi hoặc, ân, ta có không thấy hắn một mặt. Cố Tuyết Nghi hơi làm chần chờ, ngươi nếu là muốn gặp nói, thật cũng không phải không thể thấy, Cố Tuyết Nghi xuống xe ngựa. Nói, ngươi cùng ta từ nhỏ môn đi vào, Yến Triều ứng thanh, này cổ đại có nữ làm thiếp. Có nam nhân làm thiếp sao? Có lời nói, cũng không được, Yến Triều chỉ cần chỉ là nghĩ đến, có người muốn cùng chính mình đoạt Cố Tuyết Nghi. Hắn đáy lòng lại không thể ngăn chặn mà dâng lên một cổ lệ khí cùng sát ý. Yến Triều cùng Cố Tuyết Nghi cùng nhau vào cửa, dọc theo đường đi có gã sai vặt. Nha hoàn hành quá, bọn họ nhìn thấy Yến Triều, đều kinh ngạc một cái chớp mắt, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc, liền không khác, bọn họ đồng thời hướng tới Cố Tuyết Nghi phương hướng khom mình hành lễ. Trong miệng xưng hô, gặp qua phu nhân, ngữ khí vạn phần kính cẩn, nàng ở Thịnh gia địa vị rất cao, Thịnh gia trên dưới. Người, đều thực kính phục nàng, Yến Triệu ánh mắt vừa động. Khóe miệng không khỏi kiều kiều. Thế nhưng còn sinh ra điểm có trung vinh dự hương vị tới, Cố Tuyết Nghi lãnh hắn vào một chỗ sân. Đẩy cửa ra, nói, liền ở bên trong Yến Triều ngước mắt nhìn lại từng hàng linh vị, trong đó một khối bài vị thượng. Thư Thịnh Trường Trị, ba chữ Yến Triều. Trong phút chốc, Yến Triều nói không rõ đáy lòng là cái gì tư vị nhi, nguyên lai lâu như vậy tới nay. Hắn dấm đến nổi điên. Thời khắc làm tốt đem đối phương giết chết chuẩn bị, kết quả lại là ở cùng không khí đấu trí đấu dũng. Hắn là vì sao sẽ đem người này nạp vào tình địch phạm vi? Là bởi vì Thịnh Húc kia một phen lời nói, luôn mãi cường điệu đại ca cùng Cố Tuyết Nghi thanh mai. Trúc mã, hắn đại ca thực thích Cố Tuyết Nghi, Yến Triều khóe miệng cứng đờ một chút. Hắn, đã chết, ân Cố Tuyết Nghi lúc này mới nghi hoặc hỏi ngược lại. Yến Tổng không phải sáng sớm liền đoán được sao? Không, hắn không có, Yến Triều cũng không phát hiện. Chính mình ở ghen tuông phía trên thời điểm. Thế nhưng chỉ số thông minh mất đi đến lợi hại như vậy. Một lòng cùng Thịnh Trường chỉ phân cao thấp, kỳ thật tinh tế nhớ lại tới. Đều là có dấu vết để lại, thế giới này Cố Tuyết Nghi như cũ tuổi thực nhẹ. Nhưng lấy cổ nhân 12 đến 13 liền nghị thân. 15 cập kê liền gả chồng tập tục tới xem, Cố Tuyết Nghi tuổi này, hẳn là đã có hai tử mới đúng, nàng ở hiện đại khi, cũng chưa bao giờ đề cập quá chồng trước sự. Vẫn là Thịnh Húc nói ra, hắn mới được biết như vậy cái nhân vật khi đó. Nàng chỉ đương nàng tuy cùng hắn thanh mai trúc mã, nhưng bất quá gia tộc liên hôn, nàng đối hắn không có tình ý, hắn hẳn là cũng có cơ thiếp. Cho nên nàng mới từ không đề cập tới khởi, hắn khi nào chết. Yến Triều thanh âm cứng đờ hỏi, đã có nhiều năm mơ siêu hắn bạn giá đi theo. Vì cứu hoàng thượng mà bỏ mình, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói. Ta kỳ thật đã không lớn nhớ rõ thanh hắn bộ dáng, Yến Triều nhẹ nhàng thở ra, người này nếu còn. Sống nói, lại cùng Cố Tuyết Nghi là thanh mai trúc mã. Vậy thật sự phiền toái, cũng may mà chưa từng tái giá, nếu là sửa lại gà. Hắn lúc này liền thật muốn đi ở đề đao đi giết người trên đường, tuy rằng mơ hồ đoán được nguyên do. Nhưng Yến Triều vẫn là nhịn không được hỏi, vì sao không có tái giá. Lúc này một trận tiếng bước chân gần, người tới nói, khi đó trong nhà mẫu thân nhân tưởng niệm trưởng huynh, ưu tư quá độ, không nửa tháng liền đi. Còn lại mấy phòng lại căng không dậy nổi sự, trưởng tẩu tập thừa cố tướng quân khí khái, lại thêm nhớ ngày xưa tình nghĩa, không chịu tái giá, liền lưu tại Thịnh gia, một người trưởng mấy trăm người, nâng đỡ ta Thịnh gia vượt qua nhất gian nan thời gian. Hắn dứt lời, bước vào môn, đầu tiên là triều Cố Tuyết Nghi khom mình hành lễ, trưởng tẩu theo sau, hắn mới lại nhìn về phía Yến Triều, nói. Ta chính là Thịnh gia hành bốn Thịnh Trường Lâm, mới vừa nghe trưởng tẩu hồi phủ, lúc này mới lại đây. Xin hỏi các hạ là, Yến Triều Thịnh Trường Lâm cẩn thận suy tư, lại không biết đây là nhà ai công tử Thịnh Trường Lâm chính là chân quân tử. Tự nhiên cũng không hỏi nhiều, chuyển thanh đi xuống nói, tổ mẫu từng khuyên quá dài tẩu tái giá, đều bị trưởng tẩu cự tuyệt, Thịnh gia thiếu trưởng tẩu rất nhiều. Mấy đời cũng còn không rõ, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói, đảo cũng không cần như thế, ta sinh ra liền yêu thích làm như vậy sự, cũng không cảm thấy khổ mệt cảm tình với nàng tới nói. Trước nay đều là gia vị, mà đều không phải là nhu yếu phẩm siêu kỳ thật cả Thịnh Trường chị cũng hảo. Người khác cũng hảo, đối nàng tới nói đều không có cái gì khác nhau, thậm chí có thể nói. Thịnh gia ngược lại vì nàng cung cấp đại triển quyền cước. Làm chính mình muốn làm sự địa phương, bất quá. Cố Tuyết Nghi ngẩn ra hạ. Ân, đó là trước kia, hiện tại vẫn là có chút bất đồng, huống chi Thịnh Trường chỉ là vì cứu hoàng thượng mà bỏ mình. khi đó ta càng không thể có thể bỏ Thịnh ra mà đi, nàng lâu dài tới nay đã chịu giáo dục cũng sẽ không cho phép nàng làm như vậy. Yến Triều trong lòng chấn động, đây đúng là Cố Tuyết Nghi mị lực nơi địa phương, hắn lại ghen ghét Cố Tuyết Nghi như vậy vì Thịnh gia trả giá. Nhưng lại nhịn không được cảm thấy, đúng là như vậy, mới là chân chính trong ngực có khâu hắc Cố Tuyết Nghi, này Xương Thịnh Trường Lâm thở dài. Nhưng trưởng tẩu đã ở Thịnh gia trì hoãn rất nhiều niên hoa, Cố Tuyết Nghi nhẹ nhàng cười một cái. Nói, các ngươi không phải vẫn luôn tưởng biết được, ta mất tích những cái đó thời gian, là đi nơi nào sao? Trăm ngàn năm sau, Cố Tuyết Nghi nói, Thịnh Trường Lâm mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Trăm ngàn năm sau, là bộ dáng gì? Hắn đảo cũng không cảm thấy Cố Tuyết Nghi là đang nói mê sảng. Yến Triều thấy người này tiếp thu tốt đẹp, trong lòng cũng liền biết, Thịnh gia đối Cố Tuyết Nghi có bao nhiêu tín nhiệm. Mơ siêu Cố Tuyết Nghi nói. Tới rồi lúc ấy, nữ hài nhi muốn 22 mới có thể thành hôn. Qua tuổi 30, không thành hôn cũng là chuyện thường. Nữ tử các có sự nghiệp, cũng không chỉ đem hôn nhân coi làm nhân sinh một cọc đại sự. Ta hiện giờ tuổi tác, ở khi đó, còn xem như tuổi trẻ. Thịnh Trường Lâm tưởng tượng không ra kia phó cảnh tượng. Nhưng nghe Cố Tuyết Nghi nói xong, hắn không khỏi nói. Nghe là cái thực tốt địa phương, Cố Tuyết Nghi gật đầu. Cũng không để ý nói. Ta ở Thịnh gia lại như thế nào xem như trì hoãn rất nhiều niên hoa đâu. Nàng làm trước nay đều là nàng chính mình thích sự. Chấp trưởng một cái gia tộc quyền to. Vì gia vì nước. Thịnh Trường Lâm sau khi nghe xong. Lại vẫn là mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, Cố Tuyết Nghi đốn hạ. Nói. Bất quá hôm nay nếu đều ở, nàng quay đầu nhìn mắt Yến Triều cũng chính yên lặng nhìn nàng. Hai người ánh mắt tương tiếp một cái chớp mắt, Cố Tuyết Nghi nói. Liền thỉnh tổ mẫu vì ta viết một phong hòa ly thư bãi, Thịnh Trường Lâm ngây ngẩn cả người. Yến Triều cũng ngơ ngẩn, ngay sau đó chính là ngăn không được trái tim kinh hoàng, hắn gắt gao mà nhìn thẳng Cố Tuyết Nghi. Hận không thể đem người bọc đến trong lòng ngực. Cắt gao ôm chặt. Thịnh Trường Lâm nhìn trước mặt trang phục lộng lẫy Cố Tuyết Nghi. Hốc mắt ửng đỏ, nói giọng khàn khàn, trưởng tẩu rốt cuộc tìm đáng giá tương gả người sao? Cố Tuyết Nghi làm việc trước nay hào phóng, không ướt át bẩn thỉu, nàng ứng thanh, ân, chỉ một chữ, rơi vào Yến Triều trong tai, liền giống như một đạo sấm sét. Yến Triều nắm chặt ngón tay, cả người phảng phất bị vô biên kinh hỉ. Thay phiên oanh tạc. Thịnh Trường Lâm yên lặng chảy xuống nước mắt. Nói, thỉnh trường tẩu đến trong sảnh chờ một lát, ta tức khắc đi tìm tổ phụ, tổ mẫu. Cố Tuyết Nghi nhẹ điểm phía dưới. Thịnh Trường Lâm vội vàng xoay người đi ra ngoài. Cố Tuyết Nghi mới quay đầu nhìn về phía Yến Triều. Đi thôi. Yến Triều muốn hung hăng hôn môi nàng, hắn cổ họng vừa động. Thanh âm trầm thấp nói. Bên ta liền cùng ngươi cùng đi trước sao? Phương tiện. Cố Tuyết Nghi gật gật đầu nói. Ta khi còn nhỏ liền thường ở Thịnh gia làm khách, sau lại làm Thịnh gia chủ mẫu, cùng bọn họ ngày đêm ở chung, đảo càng như là thân nhân giống nhau, cho nên nàng trực tiếp địa phương liền mang Yến Triều vào Thịnh gia môn. Hảo. Yến Triều theo tiếng, hai người cùng nhau đi trước phòng khách. Nha hoàn thực mau phụng trà tiến đến, không bao lâu liền lục tục có người hướng phòng khách mà đến. Nhiều năm trưởng giả, nhìn thấy Cố Tuyết Nghi cũng muốn hơi hơi khom người. Nhiều năm thiếu giả, bước vào môn tới, liền vội vàng kêu thượng một tiếng. Trưởng tẩu, sau đó khom người quỳ gối. Thịnh gia dân cư đông đảo. Không trong chốc lát liền đem trong sảnh tắc cái tràn đầy. Yến Triều loáng thoáng cảm thấy. Chính mình phảng phất đã gặp được Cố gia người tề tụ một đường thảo phạt hắn tình cảnh. Thịnh gia người làm quan là rất lợi hại, trừ bỏ cùng Cố gia có quan hệ thông gia quan hệ ngoại. Ở trên triều đình ít có đảng bằng, phía sau Cố Tuyết Nghi tiếp quản Thịnh gia. Thịnh gia liền càng là một lòng bắt đầu làm cô thẳng chi thần. Hơn nữa có Thịnh Trường chỉ cứu Hoàng thượng bỏ mình ở phía trước. Thịnh gia tự nhiên đến Hoàng thượng tín nhiệm. Phàm là có năng lực Thịnh gia con cháu, đều ở trong triều có chức phụ trong người, lúc này liếc mắt một cái nhìn lại. Liền nhiều là thân xuyên quan phục, làm như được tin tức vội vàng tới rồi cuối cùng. Mới là thịnh trường lâm bồi tổ phụ, tổ mẫu vào cửa, Cố Tuyết Nghi đem trong tay chén trà. Trình cho một bên Yến Triều, trong lúc nhất thời đem sở hữu tầm mắt đều hấp dẫn tới rồi Yến Triều. Trên người, mỗi người đều là ánh mắt phức tạp, lớn tuổi, nhiều là kinh ngạc, thở dài, vui sướng, niên thiếu, tắc nhiều là hoài khổ sở cùng địch kỳ. Yến Triều thân hình đĩnh bạt, đứng ở nơi đó, trên mặt thần sắc nhàn nhạt, chút nào không chịu ảnh hưởng, thịnh lão thái thái có chút già cả mắt mờ. Nhưng chờ đến gần, vẫn là đem Yến Triều bộ dáng thấy rõ ràng. Nàng ách thanh hỏi, là hắn sao? Cố Tuyết Nghi gật đầu. Ở lão thái thái bên người ngồi xổm xuống thân, Cố Tuyết Nghi hỏi. Người muốn cho hắn đến gần nhìn một cái sao? Lão thái thái liên tục gật đầu. Muốn, Cố Tuyết Nghi quay đầu xem Yến Triều. Yến Triều lúc này mới một bước sải bước lên trước. Cũng cùng Cố Tuyết Nghi giống nhau ngồi xổm xuống thân. Trong miệng nói, lão phu nhân, lão thái thái nói, bộ dáng tuấn tiếu, khí độ bất phàm mơ siêu, lão thái thái nỗ lực mà khởi động mí mắt, cũng chậm rãi chảy xuống nước mắt, người mất tích những cái đó thời gian, đó là hắn ở chiếu cố ngươi sao? Cố Tuyết Nghi nhợt nhạt cười hạ, ân, lão thái thái nói, ngươi tổ phụ tự viết đến càng tốt. Kêu ngươi tổ phụ viết bãi, thịnh gia tổ phụ lập tức đã gọi người mang tới bút mực có cái tuổi nhẹ. Hồng con mắt hỏi, trưởng tẩu phải gả người khác sao? Bên cạnh có cái tiểu cô nương mắt trợn trắng, nói, ngươi lần trước không còn nói. Trưởng tẩu nếu là tái giá, ngươi muốn đem ngươi tiền tiêu vặt đều lấy tới cấp trưởng tẩu mua khăn voan sao? Người nọ nghẹn nghẹn, mua chính là thịnh gia tổ phụ lúc này đã viết xong hòa ly thư. Nhưng này còn chưa đủ, cái này khuôn mặt hiền hòa lão nhân ngẩng đầu. Nói, người muốn tái giá, trong kinh khó tránh khỏi có người phê bình, không bằng ngày mai thỉnh hoàng thượng tứ hôn, như thế người khác cũng liền sẽ không nhiều lời, Cố Tuyết Nghi nhịn không được cười hạ. Ta còn chưa từng dẫn hắn đi gặp quá cha mẹ ta đâu, tổ phụ lúc này mới ngượng ngùng nói. Nga, kia không vội, Cố Tuyết Nghi gật đầu. Tiếp nhận hòa ly thư, cổ đại nữ tử tăng phu. Cũng không phải ai đều có thể tùy ý tái giá. Tốt nhất đó là nhà mẹ đẻ có quyền thế. Nhà chồng cũng chịu ra một phần thư từ. Đại khái viết rõ nàng lúc sau kết hôn tùy ý vân vân. Cố Tuyết Nghi không chịu mấy thứ này hạn chế, nhưng nên đi lưu trình vẫn là có thể đi vừa đi, nàng cũng muốn nghiêm túc báo cho thịnh gia người. Nàng thật sự phải rời khỏi thịnh gia, nếu là định ra hôn ký, vẫn là sai người tới trong phủ nói một tiếng, thịnh tổ phụ nhịn không được nói, lão thái thái dựa. Đang ngồi ghế, ngẩng đầu, nói, không hề nhiều trụ một ngày sao? Cố Tuyết Nghi suy nghĩ hạ. Nhiều trụ một ngày đi, ta ngày mai lại về Cố gia, hảo, lão thái thái liên thanh nói, ta ngày ấy cho ngươi đồ bổ, ngươi đều còn chưa ăn xong đâu, Cố Tuyết Nghi cười gật đầu, lúc này có cái tuổi trẻ công tử đứng ra. Ánh mắt dày đặc mà nhìn chằm chằm Yến Triều, nói, trưởng tẩu như mẹ, hiện giờ nàng phải gả người, chúng ta cũng hẳn là cùng vị công tử này hảo nhận thức một phen. Bên cạnh có người vội vàng đấm hắn một chút, mắng, ngươi xuẩn sao, ngươi nói như vậy, tương lai không còn phải quản hắn kêu cha. Yến Triều nhàn nhạt theo tiếng, như thế nào nhận thức, tổng nên thử xem ngươi tài học, công phu, ta trưởng tẩu chính là trong kinh đệ nhất mỹ nhân, lại xuất thân cao quý, không phải ai đều có thể cưới. Người nọ nói, Yến Triều đảo cũng không nề phiền người này miệng lưỡi, thậm chí còn cảm thấy. Này thịnh gia nguyện ý vì Cố Tuyết Nghi suy tính, ít nhất thuyết minh Cố Tuyết Nghi lúc trước trả giá, không phải uy cầu, Yến Triều đạm cười. Hảo, Yến Triều tất cả thanh, những người khác liền lập tức xông tới, mang theo Yến Triều liền phải đi xuống luận bàn, thịnh tổ phụ thấp mắng một tiếng. Không quy củ, lại không thật cản, Cố Tuyết Nghi chọn hạ mi. Cũng chưa nói cái gì, chỉ bồi lão thái thái nói chuyện đi, muốn nói không tha. Vẫn là có một phần không tha, Cố Tuyết Nghi ngày đó ở thịnh gia lại nghỉ ngơi một đêm. ngày thứ hai đứng dậy, liền muốn mang theo Yến Triều về Cố gia, Đan Quế hầu hạ nàng dùng đồ ăn sáng, theo sau hơi làm thu. Thập, chờ bước ra viện môn không xa, Cố Tuyết Nghi liền gặp được Yến Triều như cũ trang điểm khéo léo. Hảo một bộ đoan chính quân tử bộ dáng, hai người cùng nhau ra cửa thịnh ra phía sau cửa. Lúc này mới có người nhìn bọn họ thân ảnh đi xa. Một bên thấp thấp nói, người đau không? Đau, tê, người này giống như so Trường Lâm ca còn muốn thông minh, công phu cũng đủ lợi hại, không sợ. Không sợ, ta một lát liền kêu ta kia bên người gã sai vặt. Đi Cố gia truyền tin đi, làm Cố nhị ca giúp chúng ta tìm trở về, có đạo lý. Cố nhị ca đánh người lợi hại, bọn họ làm khó dễ ngươi. Này xương Cố Tuyết Nghi không khỏi hỏi, Yến Triều lắc đầu. Đạm đạm cười nói, rất có ý tứ một đám tiểu hài nhi, Cố Tuyết Nghi cũng liền câu môi dưới, không bao lâu. Xe ngựa liền dừng lại, Đan Quế nói. Tới rồi, Yến Triều trên mặt tươi cười lại là một chút cứng lại rồi. Cả người cứng đờ đến liền xuống xe ngựa khi, nên trước mại nào chân đều phân không rõ, Cố Tuyết Nghi nhưng thật ra bay nhanh ngầm xe ngựa người. Đâu, đứng ở trước nhất đầu nam nhân trầm giọng hỏi, Yến Triều hít sâu một hơi. Đi rồi đi xuống, ngước mắt đảo qua chung quanh ô áp áp một đám người. Mỗi người đều đối hắn trợn mắt giận nhìn, tác giả có lời muốn nói. Tuy rằng gần nhất không có thêm cây song, nhưng vẫn là tưởng nhỏ giọng hỏi một chút, các ngươi còn có dinh dưỡng dịch sao? QAQ, hết chương.